Ôn lão thái, hết hy vọng đi, ngươi đi không được. Đồng khả hân, góc chuyện audio.com. Đúng vậy, tinh muội cùng thâm ca lần thứ hai gặp mặt cũng không xa. 23.333 cách chương.